nó hút kiệt sức lực trong người ông để tạo nên năng lượng, làm bỏng rát khắp bụng. Ông có cảm giác như bị đặt nằm trên giàn hỏa thiêu. Đến như nhà bác học thiên tài Galileo, trước cực hình đó của tòa án giáo hội cũng phải khiếp sợ. Nghị lực và lòng cương trực của một nhà khoa học bỗng chốc bị lung lay. Ông ta buộc phải từ bỏ quan điểm khoa học của mình và cảm thấy mình không phải là mình nữa, cốt để thoát chết. Khi đã thoát chết, lại thấy mình như chết rồi. Nên nhà khoa học than thở với nhân loại: nhưng dẫu sao, trái đất vẫn quay. Thuở ấy nhà thờ không chịu thừa nhận điều đó. Còn như ông bây giờ, phải chịu hình phạt này vì tội gì cơ chứ? Đấy, ông cứ vã mồ hôi bởi đau đớn và rát bỏng. Morphine tăng dần số lần tiêm cũng chỉ đánh lừa ông không thấy đau trong chốc lát, rồi đâu lại vào đấy. Hệt như sự tra tấn dai dẳng lấn tới, mỗi ngày một đau thêm, bỏng rát hơn. Thật khủng khiếp hơn cả sự tra tấn. Bởi không nom thấy ai bức bách ông, ông không nhìn thấy hình phạt, không kẻ tra tấn, chẳng người hỏi cung. Ông luôn được ở bên người thân và những người thầy thuốc tài giỏi nhiệt tâm đang cố gắng chữa chạy, cứu giúp ông qua khỏi cơn đau đớn mà không được. Con cái muốn chia sẻ cùng ông cũng đành khoanh tay đứng nhìn. Tất cả đều bất lực trước sức mạnh và sự tàn ác của bệnh tật. Ông đuổi hết mọi người ra hết khỏi phòng. Ở lại, họ biết làm gì ngoài sự mếu máo. Như thế, càng làm cho ông thêm đau đớn. Ở lại, họ chỉ mỗi cách bày tỏ niềm thương cảm hoặc tiêm tiếp cho ông một ống morphine đánh lừa cảm giác. Như thế, lại càng khiến cho ông thêm thảm hại trước mặt mọi người mà thôi. Vậy thì, ông không thể. Ngựa không biết mặt mình dài, nên nó mới nghênh ngang cái đầu vênh mặt nhìn đời. Câu châm ngôn của người Tàu gợi cho ông lối xử thế. Ông không thể để thiên hạ nhìn mình trong đau đớn. Cơ sự đã đến nước này rồi, hãy cứ để một mình ông đương đầu với căn bệnh quái ác. Khi ấy, ông sẽ tự tìm ra cho mình cách quên đi nỗi đau đớn rát bỏng này. Đấy, ông nhăn mặt, bặm môi lại. Ồ không sao, mặc nó, ra khỏi phòng hết cả đi. Thế đấy, sao ông cô đơn đến vậy? Cô đơn trong cuộc sống đời thường, và giờ đây lại cô đơn gánh chịu bệnh tật. Ra nỗi lòng con người chỉ có chính mình mới biết mình thôi. Nếu ai không hiểu, sẽ vô phúc hay tốt số cho họ đây. Ra bệnh tật con người có những sự đớn đau, thuốc men chỉ đánh lừa cảm giác, chỉ có chính người bệnh tìm cách tự chịu đựng vượt qua sự đớn đau ấy mới ổn. Nếu người bệnh không hiểu hoặc không đủ sức chịu đựng, bệnh tật sẽ càng hoành hành quấy đảo cơ thể mình quằn quại cho đến chết mà thôi. Ông tập trung tâm trí, tìm cách tự giải thoát. Ở nhỉ? Ở nước Tàu, thời Tam Quốc có chuyện, Quan Vũ ngồi đánh cờ để danh y Hoa Đà rạch tay cạo sạch chỗ xương trúng tên độc. Sao ông không tìm cách hút tâm trí vào chuyện gì đó để quên đi bệnh tật? Nhưng chuyện gì sẽ lôi cuốn ông bây giờ? Ông vốn là con nhà khoa bảng, có truyền thống từ lâu đời. Bản thân cũng là người đỗ đạt thành tài, từng xôi kinh nấu sử ngay từ lúc tóc còn để trỏm, thì có thiếu chi chuyện. Giờ ông đánh thức trí nhớ xem sao. Nào, chuyện Tàu nhé. Bắt đầu từ Đông Chu Liệt Quốc, Sử Ký Tư Mã Thiên hay Tam Quốc Chí đây? Ồ, còn nhớ như in thế này. Đầu óc vẫn bị chi phối bởi sự đau đớn rát bỏng đang tác oai tác quái trong bụng. Mà chuyện nước Tàu chỉ toàn là âm mưu thủ đoạn sấp ngửa giả dối sát hại lẫn nhau. Đến ruột thịt như cha con vợ chồng còn đem làm thịt đãi khách, bảo họ còn từ ai không giết để thoát thân lúc hoạn nạn hoặc khi cầu vinh. Thôi, quên chú khách ấy đi, thâm thúy và nham hiểm lắm. Càng nhớ, lại càng đau hơn. Càng nhớ, lại càng chán ngán cho kiếp sống làm người. Vậy mang chuyện Tây ra hồi tưởng vậy. Nhất là ông đã từng sang Paris du học để giành tấm bằng tiến sĩ luật. Có thiếu gì chuyện xứ họ? Văn học Pháp nha, Balzac, Maupassant, Molière, La Fontaine hay Victor Hugo. Toàn các anh tài tỏa ánh hào quang trí tuệ cả đấy. Ốm đau thế này, ai lại hồi tưởng tới những trang tiểu thuyết ướt đẫm nước mắt của các cô tiểu thư tóc vàng trong lâu đài cổ kính rêu phong chỉ vì tình cờ nhìn thấy chàng hiệp sĩ đẹp trai phóng ngựa lướt qua dưới chân thành. Hay các chuyện phong tình của đám tiện dân, của cánh phong lưu quý tộc, của lũ du đãng, của bọn nhà giàu mới phất. Ở cái tuổi ngoài 60, mấy thứ này không du ngủ nổi tâm trí ông đâu. Hay moi triết học Đức ra chiêm nghiệm nhỉ? Triết học chỉ toàn giặt những cặp phạm chủ đối kháng, tương bom đạn, vẫn không phân nổi đúng sai thắng bại, nên không giúp được ông thêm sức đương đầu với bệnh tật. Không nhẽ lại gọi y tá vào tiêm cho ông thêm ống móc phin nữa. Con người không thắng nổi mình bằng những lý sự học thuyết tự đặt ra, thì thắng sao nổi sự trừng phạt của tự nhiên đang gieo bệnh tật, bắt con người phải hứng chịu. Ông toát mồ hôi, muốn đứt hơi đến nơi, vẫn không chịu đựng nổi sự rát bỏng đớn đau. Trời đất ơi! Ông bật kêu lên, bao vị to đầu đấu lý trên giấy suốt mấy thế kỷ qua vẫn chưa dắt nổi nhân loại tới chốn cực lạc, thì mọi khổ đau còn là sự thường tình, chứ gì. Rồi ông chợt rùng mình như bỗng phát hiện được điều gì đó, đầu óc tỉnh táo hẳn. Ừ nhỉ, ông tự chấn an bản thân, từ nơi thẳm sâu trong cõi lòng bụt vẳng ra lời mách bảo. Này, ông hãy thử tự đối thoại với chính mình xem sao. Rất có thể đây là cách tốt nhất đủ sức kéo tâm trí ông ra khỏi sự níu vướng tới đau đớn rát bỏng do bệnh tật gây nên đó. Ồ hay đấy, ông gật gù xác nhận. Có một mình trong phòng thả sức tự do mà đối thoại với chính mình, còn gì phải ngại. Đối thoại với chính mình tức là soi lại lương tâm. Rõ ràng hơn hẳn việc xưng tội trước cha đạo rồi. Bố ai biết đức cha là người thánh thiện, đủ tài đức, thay mặt chúa săn dạy giáo dân, hay chỉ là kẻ đội lốt tu hành, kiếm miếng ăn thường tình, như coi đó là một nghề, nghề hành đạo. Vâng, đúng là chỉ có mình đối thoại với chính mình là thấy sáng rõ nhất con người mình thôi. Hay lắm. Đây sẽ không phải là sự sám hối. Không phải. Vâng, đúng thế. Nhưng đây đúng là những lời tâm huyết ông nói với bản thân về chính bản thân mình. Người sắp chết bao giờ cũng phân minh phải trái, rạch ròi đúng sai, ân oán sòng phẳng, khách quan trung thực. Và đôi khi còn xét nét với cả bản thân mình nữa kia. Vì họ nói về họ kia mà. Làm được như vậy, lúc lìa đời, linh hồn mới thanh thản siêu thoát. Có lẽ chính vì thế, nó sẽ cuốn hút ông vào câu chuyện. Nào, ông bỗng hào hứng, thử xem, suốt hơn 60 năm trôi qua, ông sống kiếp làm người ra làm sao nào? Đúng. Luật sư Phan Nguyên Bình cất cao giọng nói với mình. Tôi phải bắt đầu vào câu chuyện từ cái lần suýt nữa bị Tây bắn chết đấy. Bởi chính lần đó đã xô đẩy tôi tới bước ngoặt mới chút cuộc sống. Ông hỏi tôi là ai ư? Tôi là luật sư Phan Nguyên Bình ông ạ. Có một thời xứ này chẳng ai lạ gì tên tuổi tôi đấy. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa. Đôi khi có kẻ trắng ra làm sao, tiếng tăm cũng đồn xa. Thật đấy, như tôi chẳng hạn. Ông tiến sĩ luật là tôi, ở Pháp về nước làm rạng danh cho dòng tộc đã mấy đời khoa cử. Cưới cô vợ trẻ đẹp con nhà quyền quý Trâm Anh và ra làm quan như hết thảy những người khoa bảng khác. Lúc bấy giờ, cả xứ Đông Dương đều thuộc Pháp. Tôi là dân Tây học, nên người Pháp sử dụng tôi trong bộ máy cai trị của họ. Họ điều tôi tới đâu, tôi phải đến đó làm việc. Vài năm ở Lào, 10 năm ở Cao Miên, rồi mới được quay trở về Nam Kỳ. Khi tôi làm huyện trưởng của một huyện thuộc tỉnh ở miền Tây Nam Kỳ, thì thằng Thạch, con trai cả đã 5-6 tuổi. Cuộc sống những tưởng sẽ êm đềm trôi qua, và con đường công danh của đấng nam nhi như tôi cứ thế mà dẫn lên từng bậc quan trường. Song đời người đều có duyên phận cả, thế nên ít lâu sau, vào năm 40 gì đó của thế kỷ này, tôi sa chân vấp ngã, bật ra khỏi công đường. May hay không may trong cái sự ấy, tôi đâu có cân nhắc căn vặn mình. Âu cũng là cái số. Ông cha tôi trước đây chỉ vì cương trực nghiêm minh, có chút lòng thương dân yêu nước mà bước đường công danh bị đứt đoạn giữa chừng. Nay tôi chở che cho kẻ khốn cùng, đụng chạm tới quyền lợi của một số người Pháp sống ở địa hạt mà bị họ của trách, bảo chịu sao nổi. Bởi chính nền văn hóa Pháp đã khai mở đầu óc tôi nhận thức về cuộc sống, về quyền con người, về kỷ cương phép nước trong một quốc gia dân chủ. Vậy mà, ở xứ này, người Pháp lại ngồi xổm trên nhân quyền, soạc cẳng qua pháp luật, coi dân bản xứ là nô lệ của họ. Tôi không chịu nổi, và tôi đã từ quan. Thà làm người dân thường, sống cho có nhân cách đạo lý, còn hơn là sắm vai ông huyện trưởng hay ngài tỉnh trưởng mà phải lụy trên lèn dưới. Không còn phẩm cách con người mình nữa, thì có là thượng thư hay hoàng đế của chính phủ Nam Triều cũng chỉ là hạng thừa sai của Pháp mà thôi. Tôi đưa gia đình ra Bắc, những tính yên phận lo toan cho cuộc sống vợ con lâu dài ở quê hương. Như một định mệnh, dòng tộc tôi không ai theo nổi con đường quan trường tới trọn kiếp thì nuối tiếc làm chi. Đánh đùng một cái, những người cộng sản lãnh đạo giai cấp cần lao xứ này làm cuộc cách mạng vào tháng 8 năm 1945 giành lấy chính quyền từ trong tay Nhật Pháp. Phải nói thật, giới trí thức và nhiều vị quan trường có tinh thần dân tộc cũng hoang mang, chứ đâu riêng mình tôi. Ông bỗng thốt ra thành lời. Mãi sau này, tôi mới hiểu những năm tháng đầu của cách mạng. Chính quyền nhân dân phải đối mặt với những thử thách vô cùng phức tạp. Thủ trong, giặc ngoài, thế giới cuốn vào khúc khải hoàn ca sau đại chiến thứ hai đã lãng quên cái xứ sở đang bùng lên gìn giữ độc lập tự do cho dân tộc mình. Cụ Hồ Chí Minh tìm mọi cách đưa đất nước thoát khỏi cuộc đối đầu với chủ nghĩa thực dân Pháp. Nhưng thực dân Pháp vẫn không chịu từ bỏ chính sách của mình. Họ vẫn muốn Đông Dương là xứ thuộc địa để vơ vét tài nguyên và bóc lột sức lao động ở nơi đây. Cơ sự như vậy, buộc chính quyền nhân dân phải huy động toàn dân đứng lên bảo vệ thành quả cách mạng. Và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ. Chính phủ rời đô thành Hà Nội trở lại chiến khu Việt Bắc. Đông đảo trí thức sinh viên học sinh cuốn theo kháng chiến. Giờ hồi tưởng lại, ở góc độ nhìn nhận của mình, tôi thấy cuộc cách mạng kinh thiên động địa này có sức mạnh ào ào như thác đổ, cuốn hút đông đảo các tầng lớp nhân dân lao động khắp toàn quốc hưởng ứng, lại chứa chất cả chút lãng mạn, thi vị hóa cuộc trường chinh gian khổ của tầng lớp trí thức, sinh viên, học sinh, từ bỏ cuộc sống đầy đủ vương giả xa hoa, đi kháng chiến. Thành đô ngày ấy sôi sục bầu không khí mới của thời đại. Nó là kỷ nguyên nhân dân vùng lên thoát khỏi ách nô lệ lầm than để giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Với tôi khi ấy, có gì và còn gì phải gắn bó hay luyến tiếc chính quyền thực dân và chính phủ Nam Triều. Song tôi không thể bỏ gia đình đi theo kháng chiến được. Phần vì vợ tôi, sau khi sinh thằng Doanh đứa con thứ 6, đã đột ngột qua đời do bị cảm thương hàn, chút gánh nặng coi sóc con cái lên vai tôi. Phần bởi tôi lo ngại cách mạng không tin tưởng những người từng phụng sự trong bộ máy chính quyền thực dân lại thành tâm theo kháng chiến. Người Pháp trở lại Hà Nội, tôi không muốn sống trong vùng cai trị của họ và cũng chẳng thể đi với cách mạng. Hoàn cảnh của tôi hệt người đàn bà quá muốn tái giá với chàng trai son trẻ để làm lại cuộc đời, nhưng không dám, vì nghĩ mình đã là một người chồng, nghĩa là chẳng còn tiết hạnh cho chàng yêu thương quý trọng. Tôi đành đưa gia đình chạy tản cư khỏi vùng địch tạm chiếm. Biết đi đâu bây giờ? Tôi biết mấy gia đình quen bồng bế con cái chạy ra vùng Cống Thần, Chợ Đại, thuộc tỉnh Hà Nam. Nghe nói ở đó có phố xá, chợ búa buôn bán sầm uất, trên bến dưới thuyền, tiện đường thoát lên Hòa Bình hoặc vào Thanh Hóa. Tôi bèn đưa con cái tới đó. Quả không sai, thuê nhà ở tạm vài tháng. Những người dân ở đây tốt quá, họ cho ở nhờ, chẳng chịu lấy một đồng hào tiền trọ. Lần đầu tiên sống hòa nhập vào cộng đồng, tôi cảm nhận ra bao điều tốt đẹp về đồng bào mình, về Việt Minh, về kháng chiến. Người dân tôn kính cụ Hồ và đều dốc lòng hướng theo kháng chiến. Có người bà con bên vợ đến tìm rủ tôi đưa gia đình về Ứng Hòa. Nghe nói có một nhà nho danh tiếng chi phủ Ứng Hòa dưới thời Nam Triều, nay được cách mạng tin dùng, giao cho trọng trách làm chủ tịch ủy ban kháng chiến huyện. Ứng Hòa khi đó là vùng tự do. Tôi bằng lòng, bởi trộm nghĩ cụ này vốn là quan lại chế độ cũ, ra làm việc cho cách mạng, sẽ cảm thông cho những người như tôi, cũng từng là dân quan trường khoa bảng. Thế hệ chúng tôi rất kính trọng những người có học, các bậc sĩ phu danh tiếng. Đất Ứng Hòa có cụ Dương Khuê, một nhà đại nho khoa bảng, bạn thân của cụ Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến dưới Đình Lục, tỉnh Hà Nam. Chuyến này, chạy tản cư tới Ứng Hòa, nếu được nhàn tản như ở Cống Thần, Chợ Đại, tôi sẽ tìm đến thăm quê cụ Dương Khuê. Nào ngờ, mới chân ướt chân ráo, dọn vào một nhà người quen mà người bà con bên vợ giới thiệu, thì giặc Pháp bủa lính vây càn. Ồ, kỳ lạ quá! Ký ức bỗng sống lại trong đầu tôi, rõ ràng đến từng chi tiết. Ngẫm mà buồn cười cho cả chính mình. Ngày đó dân trí thấp quá, đến có học như tôi cũng lóng nga lóng ngóng. Chiến tranh thực sự, mà là chiến tranh sau thời Thế chiến thứ hai, súng đạn ùng oàng, xe lội nước, cam nhông chạy ngược chạy xuôi ầm ầm, lại cả máy bay vè vè trên đầu nữa. Bà con ta chạy giặc càn, cứ như là chạy loạn thời cung tên gươm giáo vậy. Nháo nhác quẩn quanh, chui rúc vào bờ dậu, đống rơm, gò tre ẩn nấp. Thậm chí là lẩn xuống bếp, giấu thân trong bồ chấu. Giặc xông vào làng, chặn hết lối thoát. Tôi hoảng hồn, chui xuống gầm, sập gụ, kê ở gian giữa nhà chủ. Bà vú nuôi, bế thằng cu Doanh 3 tuổi ngồi lì ở góc tường trong buồng. Thằng Thạch cao to như người lớn, lôi thằng Thường sành sạch xuống nhà ngang, đẩy em lăn xuống hố, phía chân đạp cối giã gạo, rồi cũng nhảy xuống, cong lưng như con tôm cố giấu mình trong cái hố chật hẹp nông choèn choèn đó. Không rõ ai mách bảo, còn Thành vội xoa tay vào đít nồi đồng, bồi nhọ đen xì khắp mặt, hệt cô lọ lem, cũng ôm chặt hai đứa em gái 10-12 tuổi, kéo chúng vào trong buồng ngồi bên u già. Chẳng biết gia chủ dắt díu nhau ra đồng hay chui rúc vào đâu. Sự này, liệu chính quyền kháng chiến có biết trước đề phòng hay cũng bị bất ngờ như dân tản cư chúng tôi? Và lực lượng nào đứng ra chống giặc đến càn, bảo vệ đồng bào, giữ lấy xóm làng khỏi lọt vào tay địch? Tôi hoang mang trước bao câu hỏi bỗng hiện ra trong đầu. Người tôi cao to như dân châu Âu, phải nép mình dưới gầm sập gụ đến vướng. Hệt như là bị tống vào hòm gỗ, khó chịu quá. Ngoài ngõ, rầm rập tiếng giày đinh, tiếng xì xồ của lính Lê Dương Âu Phi, tiếng quát tháo hè nhau xông vào nhà dân của lính người Việt. Đì đoàng súng nổ đó đây, đàn bà con trẻ la hét, lợn kêu en ét, chó sủa inh tai, trâu bò sổng chuồng giống lên, hồng hộc, lồng tớn ra ngõ xóm. Giặc ập vào nhà tôi ở nhờ, chúng ùa tới mọi chỗ, khắp nhà trên nhà dưới, chuồng lợn chuồng trâu, nhà ngang nhà bếp lùng sục xăm soi. Mọi người đều bị lôi cổ khỏi nơi ẩn nấp. Cha con người ở, mặt cắt không còn hạt máu. Rồi cả nhà ồn lên như vỡ chợ khi giặc xông vào, trói gô cánh tay tôi lại. Mấy thằng lính người Việt gạt các con tôi ra. Các con tôi gào lên kêu ba hơn cháy nhà. Một tên lính sặc mùi rượu bật cười khảo ố. Dân Việt Minh mà trơn lông đỏ da ra phết nhỉ? Nó nói chúng tôi thế. Thằng lính người Bắc Phi vào. Nó kéo dây thừng, lôi tôi, khạc ra một tràng tiếng Pháp. Về chỗ, nào, đi nhanh không tao bắn. Tôi buộc phải bước đi theo lệnh của nó. Dòng tôi ra tới hồi nhà. Nó bắt tôi đứng úp mặt vào tường và nháy mắt với mấy thằng lính mới đến. Tôi biết mình như thế là bị thịt rồi. Trời đất, vợ tôi đã chết quá trẻ. Nàng bỏ lại đàn con thơ dại cho chồng. Không ngờ, tôi cũng đến ngày tận số cuộc đời và tuổi mới đầy 40 ư. Đang chiến tranh mà, duyên cớ bắn giết lẫn nhau khiến cho cái chết đến là đơn giản, cứ nhẹ như lông hồng. Lính Pháp đi càn, bắt tôi rồi giết. Vì sao nào? Trong cuộc chiến này, tôi đứng ở ngã ba đường, ở trạng thái tự do. Vâng, đúng là tôi chẳng ở với người Pháp. Và nào đã theo Việt Minh kháng chiến. Tôi là dân trại tản cư, là thường dân, và không hiểu sao. Tôi quay mặt lại. Thấy tên lính người Bắc Phi rút khẩu súng lục trong bao bên hông ra, chĩa vào mình. Tôi bèn gào to bằng tiếng Pháp. Ngay cả trong chiến tranh, người ta cũng phải nhân đạo. Không ngờ tên lính người Bắc Phi thõng ngay tay súng tra vào bao. Nói với kẻ dưới quyền, dẫn tôi quay vào nhà, rồi sải bước chân ra ngõ. Cha con tôi lại được gặp nhau, song vẫn không hết lo âu còn hiện rõ trên mặt mỗi người. Không rõ chuyện gì vậy nhỉ? Chắc tên cai đội người Phi tìm cấp trên của hắn để thỉnh thị. Chẳng nhẽ hắn nghĩ tôi là cán bộ Việt Minh? Thằng lính người Việt lúc xông vào nhà thấy tôi đã nói là dân Việt Minh chân lông đỏ da. Bây giờ vẫn nhìn tôi chằm chằm. Hay chúng nghi tôi là cán bộ thượng cấp vùng kháng chiến này? Có biết bao câu hỏi giả thiết nảy nở trong lúc chờ đợi đó. Nào tôi nhớ hết được. Chỉ biết rằng ngày ấy sao tôi ngớ ngẩn với thời cuộc đến thế. Nếu tôi là một nhà kỹ nghệ thuần túy đã đành, đằng này tôi lại là một luật sư đã từng làm quan đến chức huyện trưởng kia mà. Song đích thực, sự thật nó như vậy, đảo ngược lịch sử và sự kiện đâu có được. Rồi cũng tới lúc tên cai đội người Phi quay lại cùng với viên sĩ quan Pháp. Tôi nói rõ cho viên sĩ quan biết mình không phải là dân ở đây, vì sợ đánh nhau to ở Hà Nội, nên tôi đưa gia đình tản cư khỏi thành đô. Viên sĩ quan Pháp nhún vai. Không biết nghĩ gì đó, hắn bật cười mà rằng, nếu đúng như vậy thì cha con ngài nên quay trở về Hà Thành thôi. Cả nhà tôi bị tống lên xe cam nhông. Chúng đưa cha con tôi về thành đô thật, về tới tận nhà và không bị phiền nhiễu gì cả. Phải nói thêm một chút cho rõ, ấy là khi tôi đưa gia đình từ Nam Kỳ trở về Hà Thành sinh sống yên phận thường dân, vào khoảng cuối năm 40 hay đầu năm 41 gì đó, bầu không khí thời cuộc ở đây đến là sôi động. Bề ngoài, mối quan hệ Nhật-Pháp rõ đề huề, song thực chất bên trong họ ngấm ngầm tìm cơ hội nuốt chửng nhau. Các đảng phái chính trị nảy nòi như nấm mọc sau trận mưa rào, và tôn chỉ mục đích của những đảng phái này cũng rất mơ hồ. Nó bộc lộ rõ sự non nớt của giới trí thức xuất thân nho giáo cổ hủ, hoặc xuất thân từ tầng lớp quan trường, vốn quen thực hành công vụ, hay xuất thân từ giai cấp tư sản vừa mới manh nha. Thế nên, các đảng phái cứ đối địch nhau, nhận thức về thế giới và thời cuộc lại càng hạn hẹp. Phần lớn, các đảng đều không hình thành trên cơ sở cuộc sống đòi hỏi, mà là do những thế lực hoặc là Pháp, hoặc là Nhật, hoặc là Tàu nặn ra. Cũng có vài đảng, do một nhóm người vì những tham vọng cá nhân đứng ra thành lập. Riêng có Đảng Cộng sản được thành lập từ đầu năm 30 là có sức sống chính trị đích thực, song lại bị cả Pháp lẫn Nhật truy lùng giáo giết, họ phải bí mật hoạt động. Dĩ nhiên, tôi không thể tránh khỏi cuộc sống sôi động đó.